Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1878, chương 1878, hơi yếu. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, vượt cấp giết địch với ta mà nói còn không phải thường quy thao tác. Ngươi cũng không phải không biết, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khác vượt cấp giết địch, nhiều nhất càng một cái cấp bậc. Ngươi đặc biệt bước 4 đẳng cấp A, còn không thể khiến ta kinh ngạc một phen. Tô Nghĩa tiếp tục đánh giá Lôi Đình Tàn Kim Đao. Nhìn một hồi, hỏi, số 2, Lôi Đình Tàn Kim Đao có cái gì công năng? Phàm là hỗn độn trí bảo, đều có đặc biệt công năng, chỉ có hiểu rõ ràng, ngày sau sử dụng mới thuận tiện. Chí năng chiến xa nói ra, Lôi Đình Tàn Kim Đao đặc điểm là, có thể phóng thích một mảnh trọng lực từ trường, chỉ cần bị bao phủ trong đó. Liền sẽ bị một cỗ vô hình cự lực trói buộc. Không có cường đại thể phách. Rất khó tránh thoát. Cũng không tệ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Lúc đó bị Lôi Đình Tàn Kim Đao công kích thời điểm, xác thực có loại này cảm xúc. Sau đó, hắn thu hồi Lôi Đình Tàn Kim Đao. Đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Phụ cận có hay không trở về Lam Tinh giới điểm? Nếu có giới điểm, thì không cần sử dụng Hạo Thiên Kính. Cũng tiết kiệm xuống thần phẩm linh tinh. Không có. Chí năng chiến xa nói ra. Không có coi như xong. Tô Nghĩa thật cũng không làm sao để ý. Hơn 200 viên thần phẩm linh tinh nơi tay. Vẫn tương đối có phấn khích. Sau đó, hắn liền lấy ra Hạo Thiên Kính. Cũng lắp đặt lên 2 viên thần phẩm linh tinh. Tiêu hao nhiều hơn 1 viên thần phẩm linh tinh. Có thể tinh chuẩn định vị đến hậu phương căn cứ. Dạng này có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Xuyên thẳng qua trở lại hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa trước tiên sống lại Thái Hư Cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long. Chỗ khác biệt chính là, phục sinh Thái Hư Cổ Long tiêu hao chính là thần phẩm linh tinh. Mà phục sinh Hắc Tiết Kim Tinh Long, sử dụng thì là sinh mệnh linh dịch. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi phục sinh ta. Ngươi không hổ là huynh đệ của ta. Thái Hư Cổ Long kích động nói. Lão hư, ngươi không cần khách khí như thế. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cái gì thời điểm bọn họ trở thành huynh đệ rồi? Thái Hư Cổ Long không biết hắn sẽ ghét bỏ sao? Bất quá, nghĩ đến đằng sau tiến về Long tộc còn muốn dùng đến Thái Hư Cổ Long. Tô Nghĩa miễn cưỡng tiếp nhận. Hắc Tiết Kim Tinh Long thì một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Đến bây giờ hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không phải là bị vong linh tộc tà tu cho giết chết sao? Tại sao lại sống lại? Cái kia người nào? Ngươi còn không cảm ơn Tô Nghĩa cứu được ngươi? Mắt thấy Hắc Tiết Kim Tinh Long xử tại nguyên chỗ cùng cái cọc gỗ giống như một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Thái Hư Cổ Long tức giận nói. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Hắc Tiết Kim Tinh Long tỉnh táo lại. Vội vàng cảm kích, đều là bằng hữu. Không cần để ý, Tô Nghĩa cười cười, rất tùy ý vỗ vỗ Hắc Tiết Kim Tinh Long. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang vọng, đụng vào Hắc Tiết Kim Tinh Long, rút ra 10.000 thối thể thuộc tính, tự động diễn sinh trí tôn thần lực. 932, 1.000, ký chủ trí tôn thần thể chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra 10.000 phong linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí. 1.10. Chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Nghe xong, Tô Nghĩa đánh giá Hắc Tiết Kim Tinh Long liếc một chút. Như có điều suy nghĩ nói ra. Hơi yếu a, tấn thăng chân linh cảnh về sau. Tấn cấp tiêu chuẩn cũng theo đó tăng lên. Đụng vào Hắc Tiết Kim Tinh Long loại này thông thần cảnh cấp bậc yêu thú rút ra năng lực. Rất khó thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Hắc Tiết Kim Tinh Long. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bị rất khinh bỉ sao? Có được hay không hắn cũng là thông thần cảnh nhị trọng. Cũng không tính quá yếu a. Tô Nghĩa thở dài, ngược lại hỏi tới chính sự. Lão hư, các ngươi Long tộc hết thảy có mấy cái chủng loại? Hệ thống rút ra năng lực là có điều kiện hạn chế. Nhất định phải đụng vào không cùng loại yêu thú mới có thể rút ra đến năng lực. Nếu như Long tộc chỉ có 1-2 cái chủng loại, thì muốn cân nhắc có đáng giá hay không chiếm đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.